CP cực kỳ flop. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim sao động, hai tay run rẩy. Phương Chi Hành ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi mắt mở to. Trung Tư Viễn đi ra ngoài gọi điện thoại. Trong phòng nghỉ vô cùng yên tĩnh. Lâm Mạn Mạn muốn nói gì đó mà không dám. Quý Xuyến thì không biết phải bắt đầu từ đâu. Phương Chi Hành bị ép offline nửa ngày trời, bây giờ hoàn toàn không thể theo kịp tình hình. May mà có một số cư dân mạng tri kỷ đã chuẩn bị sẵn cổng thông tin cho cậu truy cập. Cậu lướt đọc từng cái một, rồi hoa mắt chóng mặt bấm thoát khỏi siêu thoại. Tư Khanh phu phu, mới lập cách đây 5 phút, miệng đắng lưỡi khô, cậu ngoác ngoác tay với Quý Xuyến. Thân hình kia nhanh chóng vọt qua. Mấy người không có ai đứng ra ngăn cản anh ấy à? Lâm Mạn Mạn nhỏ giọng lên tiếng. Ngăn chứ, nhưng mà ngăn không nổi thôi. Phương Chi Hành bật dậy khỏi sofa. Lúc anh ấy livestream sao không có ai nói cho tôi biết? Canh vịt hầm rồi canh cá chép này nọ. Phương Chi Hành có cảm giác như mình vừa nhảy vào một nồi canh hầm cay xè. Quý Xuyến an ủi. Chi Hành à, ảnh đế Trung chắc chắn có chủ ý riêng của anh ấy. Cậu nhìn xem, không phải bây giờ không ai thèm quan tâm đến chuyện hủy bỏ hợp đồng nữa rồi à? Phương Chi Hành gào lên. Đệt mịa cửa tủ sắp không đóng được nữa rồi, ai còn thèm quan tâm đến chuyện tớ hủy hợp đồng hay không nữa. Cậu mở điện thoại lướt đến phần comment cho Lâm Mạn Mạn xem. Trung Tư Viễn muốn làm gì vậy? Fan của anh ấy sắp thoát fan tập thể hết rồi. Trong phần comment đúng là có một vài người muốn thoát fan. Có lẽ là fan cảm thấy mình xông pha chiến đấu vì Trung Tư Viễn. Nhưng anh lại không hề nhớ đến tấm lòng của fan mà chỉ một mực bảo vệ Phương Chi Hành. Năm đó Phương Chi Hành rời nhóm hủy hợp đồng thì anh chính là nạn nhân trực tiếp nhất. Chẳng khác nào người không có cốt khí. Đã bị hãm hại rồi còn giúp người ta thu dọn. Thật sự giống như bị hồ ly tinh câu hồn. Mấy hôm trước lúc biết được Trung Tư Viễn nhận kịch bản phim Đam Mỹ, fan đã cố gắng nín nhịn rồi. Bây giờ chỉ tiếc mài sắt không thành kim. Tuyên bố không thèm quan tâm nữa luôn. Lâm Mạn Mạn cũng vô cùng đau đầu. Trước đây anh đại từng nói, nếu như fan không hài lòng với cuộc sống riêng của anh ấy mà thoát fan, thì cứ để mọi người rời đi đi. Dù sao thì cả cuộc đời này, chẳng thể vì lấy lòng fan mà ép buộc bản thân mình làm bạn với ai, làm kẻ thù với ai. Đúng không? Phương Chi Hành bị chặn họng. Cậu lại lục ra thêm một comment mới. Cái này thì sao? Fan có tin đâu. Mấy cô ấy còn nghĩ tụi tôi đang diễn kịch. Lâm Mạn Mạn nhìn qua. Có comment nói. Hot quá nên trông giả ghê. Chắc chắn là đang làm màu. Bọn họ là diễn viên. Đóng phim mà thôi. Phim còn đang quay. Nếu như hai nam chính không ưa nhau thì sau này còn ai ủng hộ nữa. Còn không nhân cơ hội mà kiếm chút fame à. Ấy. Người của công chúng là vậy đấy. Đâu thể làm vừa lòng hết mọi người được. Có người ủng hộ thì cũng sẽ có người nghi ngờ thôi. Thầy Phương, anh đừng quan tâm bọn họ nói gì. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Lâm Mạn Mạn kéo lên kéo xuống. Với lại anh đừng quá quan tâm đến mấy cái comment bôi đen này nữa. Rõ ràng người thích hai anh còn nhiều hơn mà. Mi mắt Phương Chi Hành run run. Tim gan như bị đốt cháy. Cảm giác như sắp bốc khói. Không phải cậu không nhìn thấy rất nhiều người ủng hộ cậu và Trung Tư Viễn. Fan của Trung Tư Viễn không những không giảm mà trái lại còn tăng thêm hơn 10 vạn. Nhưng cậu vẫn chẳng thể nào bỏ qua comment ác ý xen lẫn trong ngàn vạn comment khen ngợi kia. Cậu bị mắng không sao cả. Nhưng cậu không muốn để Trung Tư Viễn phải dính dù chỉ một chút bụi. Cậu lật bừa mấy comment. Rất nhiều cư dân mạng đều nói Tư Khanh phu phu quá ngọt ngào. Bọn họ chắc chắn phải ship. Thậm chí đã bắt đầu có người đứng ra giải vây chuyện hủy hợp đồng năm đó giúp cậu. Comment đó viết, chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Phương Chi Hành sai, nhưng cậu ấy hủy hợp đồng cũng đã bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Không ai quy định không thể hủy hợp đồng đúng không? Chỉ là cậu ấy chọn sai cách và thời gian mà thôi. Không cần một nhát chém chết vậy chứ. Tham không hót chả nhẽ chỉ trách mình Phương Chi Hành. Cậu ấy là center của nhóm à, không phải đúng không? Nhóm nhạc nam Hàn Quốc vốn đã rất nhiều. Năng lực hát nhảy của Tham chỉ ở mức tạm tạm. Ngoại trừ vi rùa đồng đều. Sâu tạp kỹ cũng chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng trong showbiz này có mấy ai xấu đâu. Bọn họ không hót lên nổi hoàn toàn do chính bản thân bọn họ không đủ năng lực nghiệp vụ thôi. Hơn nữa, làm thực tập sinh ở Hàn Quốc rất vất vả. Phương Chi Hành lại là người Trung Quốc. Ai biết được lúc ấy có bị đối xử bất công hay không? Chúng ta không biết người ta đã phải trải qua những gì thì cũng đừng tùy tiện đánh giá sự lựa chọn của người ta. Không ai lấy tương lai của mình ra đùa giỡn cả. Huống hồ nếu Phương Chi Hành thật sự có vấn đề về nhân cách. Trung Tư Viễn là nạn nhân trực tiếp nhất của việc hủy bỏ hợp đồng này mà còn có thể đối xử tốt với cậu ấy như vậy. Fan hâm mộ coi Trung Tư Viễn là đồ ngốc à, nhìn mặt anh ấy là biết không phải dạng người để bản thân mình thua thiệt rồi. Hiếm khi thấy được cư dân mạng lên tiếng nói lý lẽ. Chiếc comment này đã trực tiếp vọt lên top đầu. Phương Chi Hành đọc xong, viền mắt hơi nóng lên. Không phải chỉ vì một cư dân mạng không quen biết lên tiếng bênh vực cậu, mà còn là vì Trung Tư Viễn. Fan hâm mộ đó nói đúng. Lúc đó Trung Tư Viễn chính là nạn nhân trực tiếp nhất của việc hủy bỏ hợp đồng. Là đồng đội, anh bị phản bội. Là bạn trai, anh bị vứt bỏ. Nhưng cho đến nay, anh vẫn luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ Phương Chi Hành. Đăng văn bản thanh minh, tịch thu điện thoại, mở livestream, anh làm hết những việc từ trước đến giờ chưa từng làm. Chỉ muốn đè tổn thương mà bạo lực mạng sẽ mang đến cho Phương Chi Hành xuống mức thấp nhất. Anh dùng hành động nói cho fan hâm mộ, cho người qua đường, cho đám anti cả ngày nhìn chằm chằm biết. Mối quan hệ của anh và Phương Chi Hành không phải là kẻ thù. Không phải kiểu anh không tổn thương tôi thì sẽ là tôi tổn thương anh. Bọn họ rất gần gũi. Thậm chí còn có thể gọi biệt danh hồi bé không ai biết đến của người ấy. Vì thế, người thật sự yêu thích Trung Tư Viễn chắc chắn sẽ không buông những lời tổn thương để công kích Phương Chi Hành nữa. Đây chính là sự bảo vệ lớn nhất mà một người không giỏi giao tiếp như Trung Tư Viễn có thể mang đến cho Phương Chi Hành. Trung Tư Viễn nói chuyện điện thoại xong quay trở lại. Trong tay còn xách theo hai túi đồ ăn gọi từ bên ngoài về. Anh nhìn Phương Chi Hành. Lạnh lùng nói, mua cơm lươn rồi, không phải em đói bụng à, lúc nãy Phương Chi Hành đói thật. Nhưng giờ lại chẳng còn chút khẩu vị gì. Cậu bưng hộp cơm, ánh mắt tha thiết dán chặt trên người Trung Tư Viễn. Quý Xuyến và Lâm Mạn Mạn ngửi được mùi bất thường, nên rủ nhau đi ăn ở quán ăn ngay lối vào phim trường. Người trong phòng nghỉ đã rút đi một nửa. Trung Tư Viễn mở túi đồ ăn mua bên ngoài về. Tách đũa nhét vào tay Phương Chi Hành. Phương Chi Hành gầy gầy cơm nói. Quản lý của anh nói sao rồi? Trung Tư Viễn mua cho mình một bát cháo cá. Vừa mở nắp là thơm nức. Hơi nóng phả ra làm tan chảy hơi lạnh còn đọng trên người. Giúp gương mặt vốn lạnh lùng thường ngày cũng không còn quá sắc bén nữa. Anh bình tĩnh nói. Không nói gì cả. Một cuộc điện thoại gần 40 phút. Thế mà dám nói không nói gì. Phương Chi Hành tự biết đã gây thêm rắc rối. Cảm xúc lẫn lộn, có sự lo lắng khi không biết rõ sự việc. Lại càng hoảng loạn vì dính dáng tới Trung Tư Viễn nhiều hơn. Cậu cảm nhận rõ ràng sự rung động đáng trân trọng này. Trung Tư Viễn không cần thiết phải vì cậu làm đến mức này. Từ khi Trung Tư Viễn debut đến nay, cũng coi như trải qua đủ sóng to gió lớn. Lúc mới bước chân vào nghiệp diễn viên thì đối mặt với sự nghi ngờ của cả cộng đồng mạng. Chào phúng, nhục mạ, không đào được tài liệu bôi xấu thì bắt đầu lấy lý do lạnh lùng để chụp cho anh vô số cái nồi mắc bệnh ngôi sao. Từ lưu lượng thịt tươi đến diễn viên thực lực, anh bước từng bước một chẳng thuận buồm xuôi gió gì. Cũng có khoảng lặng, thăng trầm, vất vả lắm mới chứng minh được bản thân. Phương Chi Hành không muốn chỉ vì mình mà hủy hoại những cố gắng của Trung Tư Viễn trong một ngày. Anh nghĩ gì vậy? Phương Chi Hành chọc chọc cơm. Thêm nhiều anti lắm đó. Thái độ của Trung Tư Viễn rất thoải mái. Anh im lặng không nói gì mà chỉ cúi đầu húp cháo. Phương Chi Hành lo lắng nói. Vốn mắng em là đủ rồi. Em đáng bị như vậy. Sao anh còn theo vào làm loạn chứ? Cậu thở dài. Giờ người ta nói anh là đồng tính luyến ái tẩy không sạch thì phải làm sao đây? Trung Tư Viễn dừng một chút rồi nói. Tôi vốn là đồng tính luyến ái. Này, Phương Chi Hành ném đũa làm ra vẻ muốn bịt miệng anh lại. Không sợ bị nghe thấy à? Cơ thể Trung Tư Viễn hơi ngửa ra sau. Kéo giãn khoảng cách với Phương Chi Hành. Trước đây tôi thế nào? Thì giờ vẫn thế. Sau này cũng vậy. Từ trước đến nay không xem chuyện này là bí mật. Cái này thì đúng thật. Mặc dù Trung Tư Viễn rất ít trả lời những câu hỏi về tình cảm. Nhưng chưa bao giờ che giấu xu hướng tính dục của mình. Trước đây khi tiếp nhận phỏng vấn, phóng viên hỏi anh đã từng có bao nhiêu người bạn gái rồi. Trung Tư Viễn thẳng thắn nói với người ta rằng, anh chưa từng hẹn hò với phái nữ. Ý tứ cực kỳ rõ ràng. Nhưng khi được phát sóng, không một ai nghĩ đến hướng đồng tính. Chỉ nghĩ ý của Trung Tư Viễn là chưa từng yêu đương mà thôi. Đương nhiên chuyện này cũng chẳng ai tin là thật. Mọi người chỉ coi nó như một trò đùa vui. Dù sao người này quay cảnh hôn chuyên nghiệp như vậy mà lại nói mình chưa từng yêu đương thì có tin được không? Phương Chi Hành bị thái độ thờ ơ của anh làm cho nghẹn họng. Cậu không biết phải phản bác từ đâu. Nên đành nói. Anh đừng đùa giỡn với tương lai của mình. Trung Tư Viễn cũng không ăn nữa. Anh hơi nghiêng người tới hỏi cậu. Em lấy lập trường gì để nói lời này với tôi? Phương Chi Hành sửng sốt trước câu hỏi của anh. Cậu mở miệng mấy lần cố gắng tìm ra thân phận thích hợp nhất. Nói là bạn bè, nhưng cậu đang theo đuổi người ta mà. Nói là người yêu, thì người ta chưa đồng ý với cậu đâu. Còn là người yêu cũ thì lại càng chẳng có tí lập trường nào. Nếu là trước đây Phương Chi Hành chắc chắn sẽ ngậm chặt miệng không nói được lời nào. Nhưng giờ cậu rất tự tin. Trung Tư Viễn lo lắng mọi việc vì cậu. Đến cả việc livestream mà anh cũng làm. Thì còn phải suy nghĩ gì về tình cảm mà anh dành cho cậu nữa. Phương Chi Hành cực tất cả thể diện của mình. Đập bàn nói. Em là người đang theo đuổi anh. Sau này rất có thể sẽ trở thành bạn trai anh. Nếu như anh thất nghiệp. Vậy nửa đời sau của em phải tìm ai để dựa dẫm đây? Đến lượt Trung Tư Viễn sửng sốt. Ngàn vạn lần không ngờ vừa nãy cậu còn muốn xông lên bịt miệng anh mà giờ lại lật mặt trắng trợn tuyên bố như vậy. Anh hắng giọng, cạn lời nói. Em theo đuổi tôi vì muốn tìm một sugar daddy sao? Tất nhiên không phải vậy. Phương Chi Hành vò đã mẻ lại sứt. Nhưng nếu như đã là người một nhà thì còn phân biệt của anh của em gì nữa? Tiền của anh không phải cũng là tiền của em à? Khóe miệng Trung Tư Viễn hơi cong lên. Nói giống như thật vậy. Nếu anh mà đưa tiền cho cậu thật, thì người này đảm bảo còn lẩn nhanh hơn thỏ. Phương Chi Hành nói linh tinh mấy câu. Rồi lại lái câu chuyện quay trở về đề tài cũ. Trong lòng cậu sáng tỏ như gương. Quản lý của anh dặn anh đừng thân thiết với em quá đúng không? Trung Tư Viễn cụp mắt. Lại cầm cái thìa lên. Tôi là ông chủ của phòng làm việc. Ý là người khác có nói gì cũng không quản được anh. Phương Chi Hành nói. Trên internet hỗn loạn hết cả lên rồi. Em là người trong cuộc mà lại là người cuối cùng được biết. Cậu lấy ngón út của mình móc cổ tay áo Trung Tư Viễn. Sao anh lại tốt như vậy chứ? Cái người này rốt cục có định cho anh ăn cơm không vậy? Trung Tư Viễn tóm lấy ngón tay đang làm loạn kia. Rồi nắm trong lòng bàn tay. Đừng nghĩ nhiều. Loại tin đồn bịa đặt này mà không giải quyết sớm. Fan hâm mộ sẽ càng hỗn loạn hơn thôi. Tôi không chỉ vì em. Mà cũng muốn dàn xếp cho yên chuyện nữa. Vậy biện pháp dàn xếp cho yên chuyện của anh cũng quá lớn lối rồi đó. Phương Chi Hành hỏi. Bên đạo diễn nói thế nào? Có người tuyên truyền miễn phí. Ông ấy vui còn không kịp nữa là. Được rồi. Phương Chi Hành hoàn toàn không còn lo lắng nữa. Trung Tư Viễn vẫn còn muốn trấn an cậu. Tôi là người trưởng thành. Có suy nghĩ của bản thân. Người thích tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Từ việc lựa chọn kịch bản đến các mối quan hệ trong xã hội. Vì sự ích kỷ của bản thân mà áp đặt những việc thích hay không thích của mình lên người tôi. Là áp đặt đạo đức. những fan hâm mộ như vậy có 100 hay 1000 người rời đi cũng không cần phải đau lòng. Hiểu không? Phương Chi Hành hiểu rõ. Cậu cong cong ngón tay gãi vào lòng bàn tay Trung Tư Viễn. Vậy sau này chúng ta... Trung Tư Viễn nói. Không cần quan tâm người khác nói gì. Chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của chính mình là được. Phương Chi Hành gật đầu. Nhưng cũng tỏ rõ thái độ. Nếu như lại xảy ra chuyện như vậy thêm một lần nữa. Em không muốn trốn ở phía sau anh. Những tin đồn và từng câu chửi bới sỉ nhục kia. Em có thể tự đối mặt. Tuy nhiên lời mắng chửi trên Internet ngày càng ít đi. Quan hệ xã hội của đoàn phim cũng kết thúc. Sau đó đăng lên 2 tấm ảnh tuyên truyền mới tạo chủ đề. Đoàn đội của Trung Tư Viễn bắt đầu tẩy quảng trường. Thúc đẩy năng lượng tích cực. Hướng sự chú ý của cư dân mạng đặt lên các tác phẩm của Trung Tư Viễn. Fan của Trung Tư Viễn vừa trải qua một giai đoạn tâm trạng mệt mỏi. Xem xong livestream cũng không chửi nổi nữa. Thu lại miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Quyết định thành thật làm một fan sự nghiệp. Không muốn nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của Trung Tư Viễn nữa. Người vui vẻ nhất trên Internet hiện giờ có lẽ là fan truyện và fan CP mới mọc. Trung Tư Viễn livestream nửa giờ. Thành công đưa. Tư Khanh Phu Phu. Thoát vòng. Cảnh phim. Ảnh chụp. Livestream của anh và Phương Chi Hành trong một đêm bao phủ toàn mạng. Mục đích ban đầu của việc tuyên truyền là ém lại chuyện hủy bỏ hợp đồng của Phương Chi Hành. Ai biết một câu đồn đại. Không ưa nhau. Lại hoàn toàn làm chật hướng dư luận. Hoàn Vũ Thế Kỷ trộm gà không được còn giúp tạo thêm nhiệt. Bộ phim còn chưa quay xong đã thành công kiếm được rất nhiều sự chú ý, sự việc hủy bỏ hợp đồng này không đủ để gây ra sóng gió gì. Fan mất cả đêm khảo cổ, đủ mọi loại stage lớn bé, show giải trí, MV album từ khi tham debut, mang theo kính hiển vi mà xem. Fan hâm mộ cũ cảm thán thời thế thay đổi. Năm đó CP cực kỳ flop bị ghét bỏ khắp toàn mạng Hàn Quốc lại lên ngôi với cái tên. Tư Khanh Phu Phu, trực tiếp đứng đầu bảng xếp hạng CP, độ hot tăng không ngừng. Các FMV từng thuộc về CP cực kỳ flop cũng chịu ảnh hưởng theo. Vài chủ top mất cả đêm để thay lại tên. Dùng, Tư Khanh, tay cho tác, cực kỳ flop, đêm khuya về đến nhà. Sau khi rửa mặt xong Phương Chi Hành cuộn tròn trên giường lướt điện thoại. Theo dõi hướng đi của cư dân mạng. Đi đầu trong việc ship CP, cậu không dám sử dụng Weibo mới đăng ký, vì sợ trượt tay like sẽ bị cư dân mạng phát hiện. Bèn đăng nhập vào tài khoản Weibo trước đây rồi bấm theo dõi rất nhiều tài khoản blogger trong siêu thoại. Sức sáng tạo của các cô nàng này là vô hạn, mới chưa được bao lâu. Không những FMV đã được đăng lên mà cả fan art cũng ra lò. Mim Chibi là trạng thái bối rối của Phương Chi Hành khi xuất hiện trong livestream của Trung Tư Viễn. Fan khảo cổ trở về mang theo mấy đường link. Phương Chi Hành nhấp vào từng cái một để xem. Đã quá lâu rồi, chất lượng hình ảnh cũng không được rõ nét nữa. Cái cuối cùng là MV. Nhìn thấy cái này, làm Phương Chi Hành không khỏi nhớ lại. Bài hát kia tên là Dangerous. Người biểu diễn lúc đó là một nữ ca sĩ có chút danh tiếng ở Hàn Quốc. Thật sự không biết khi ấy công ty nghĩ gì mà lại tìm cậu và Trung Tư Viễn đi quay MV. Nội dung của MV nói về cảnh sát và xã hội đen. Phương Chi Hành diễn cảnh sát nằm vùng. Trung Tư Viễn là ông trùm xã hội đen. Khi đó hai người bọn họ đã chuyển đến ký túc xá nhưng vẫn chưa thân nhau. MV quay trong khoảng một tuần gì đó. Toàn bộ cảnh quay của bọn họ hầu như đều là tách ra quay riêng. Quay chung với nhau thực sự còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Sau này Phương Chi Hành từng nghĩ. Fan hâm mộ cảm thấy cậu và Trung Tư Viễn không có cảm giác giác CP có lẽ nguồn cơn là do đây. Bởi vì cuối MV, Phương Chi Hành với vai trò nằm vùng bị Trung Tư Viễn tóm được. Anh không hề thương tiếc đánh cậu một trận. Sau khi may mắn trốn thoát. Lại là quá trình truy giết không ngừng. Ở thời khắc cuối cùng khi sắp thoát khỏi bàn tay của Trung Tư Viễn thì bị một phát súng của anh bắn gục. Người khác quay cảnh sát xã hội đen. Nằm vùng và ông trùm đều sẽ diễn một đoạn tình cảm anh em giả dối. Khán giả xem xong cũng không cam lòng về cái chết này. Muốn kết thúc cũng không xong. Hai người bọn họ lại chẳng có. Cái MV này từ đầu tới cuối chỉ có thăm dò và nghi kỵ. Sau khi thân phận bại lộ là đuổi cùng giết tận. Không có chút tình cảm nào. Dù ai xem cũng phải comment một câu. Thật là tuyệt CMN tình. Cư dân mạng Hàn Quốc bị cái MV này tra tấn để lại bóng ma tâm lý. Sau này nhìn sao cũng thấy Phương Chi Hành và Trung Tư Viễn không hợp mắt. Cứ như thể hai người họ vừa sinh ra đã không hợp nhau vậy. Đứng cạnh nhau là thấy một bầu không khí bất hòa. Phải đem đối phương đánh chết mới có thể bỏ qua. Bên dưới chỉ toàn. Ha ha ha ha ha. Cư dân mạng trong nước lúc nãy bỗng tỉnh ngộ. Thương cho cư dân mạng Hàn Quốc quá. Nếu để tôi xem MV này trước có lẽ cũng không ship nổi đôi này mất thôi. Cách chương.